Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 355: Người giữ lời hứa và người xấu hổ. Tịnh Châu, Nhai Tiến phủ, mấy con khoái mã đang chạy như điên dưới roi ngựa thúc giục của chủ nhân. Tiếng vó ngựa lao nhanh không ngừng nghỉ. Những người cưỡi ngựa cũng có kỹ thuật rất cao siêu. Trong điều kiện đường xá như bây giờ, bọn họ có thể tự mình khống chế thân thể, trợ giúp con ngựa né tránh được một số nguy hiểm, khiến cho tốc độ chỉ tăng không giảm. Đường đi có nhiều chỗ cực kỳ lầy lội, nước bùn rơi văng tung tóe, làm cho mấy người trên lưng ngựa dính đầy bùn đất. Gã đầu lĩnh trùm khăn che đầu, lưng vác trường đao, một tay cầm dây cương, một cánh tay áo còn lại trống rỗng. Phía trước, cả vị cố gắng thêm một chút, không được để bọn chúng chạy. Chúng ta đổi ngựa trên thị trấn quả nhiên rất đúng, ngựa của bọn chúng không chịu nổi. Ở xa của con đường cũng đang có một đám người thúc ngựa chạy thật nhanh. Ở đằng sau có người cười sảng khoái, cả đám đều phụ họa. Mà đám người chạy phía trước cũng đã chú ý tới những người đang truy kích mình, chỉ hận không thể bay lên ngay lập tức. Đáng chết, đám người kia vẫn không buông tha. Số lượng của bọn này còn nhiều hơn đám người truy đuổi phía sau, khoảng hơn 20 người. Tất cả đều mặc võ phục màu xám, còn ở đằng sau chỉ tầm 7-8 người mà thôi, nhưng khí thế của hai bên hoàn toàn trái ngược. Qua một đoạn thời gian, hiển nhiên những con ngựa chạy đằng trước đã không chịu nổi, tốc độ có vẻ giảm dần. Đỗ Hành nheo mắt, nói với đồng bạn: "Vương huynh, chúng ta tới chặn bọn chúng lại." "Được." Hai người đối đáp vài câu, động tác nhanh gọn lẹ. Sau khi nói xong, hai người vỗ vào lưng ngựa, đang không nhảy lên, giẫm một cước lên lưng ngựa, rồi bay tới tốc độ còn lớn hơn tốc độ của đoàn ngựa phía trước. Hai người khi triển thinh công lại một lần nữa tăng tốc, trực tiếp đáp xuống phía trước đoàn người. Đỗ Hành dùng trường đao, còn Vương Khắc dùng loại đao lớn có phần lưng đao khá rộng. Cả hai đều đã tuốt đao ra khỏi vỏ từ trên không trung. Ánh đao thoáng hiện ra trước mắt, chắn ngang đường đi của đám người. Trong hai người đi đầu tiên, một người bị đao chém bay ra khỏi yên ngựa, ngựa ngã, còn một người vung kiếm chặn đao của Vương Khắc. Bởi vì đằng trước có người và ngựa trượt té, nên đám ngựa chạy tới sau cũng vấp ngã. Tiếng quát của người cùng tiếng hí của ngựa đan xen vào nhau. Đỗ Hành và Vương Khắc đứng chắn. Chẳng bao lâu, 6 người bằng hữu phía sau chạy tới, kẹp chặt 20 mấy tên kia ở giữa. Vương Khắc vốn là người của Nhai Tiền phủ, bây giờ làm tổng bộ đầu trong phủ nha. Lần này, gã truy kích đám giang hồ bại hoại yến địa, giao thủ mấy lần không thành, thậm chí còn hy sinh mấy bộ khoái quan phủ. Đến hôm nay, được Đỗ Hành dẫn người tới trợ giúp, số lượng cao thủ nhiều hơn, rốt cuộc cũng đã ngăn chặn được mấy tên ác tặc. Nam tử lúc nãy dùng kiếm ngăn cản đao của Vương Khắc, giờ dùng đao chỉ vào mặt Đỗ Hành, căm hận. "Đỗ Hành, người đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, chúng ta không oán không thù, thế mà ngươi lại dẫn người truy sát chúng ta cả tháng nay, ta có thể nhẫn nhịn, nhưng không nhẫn nhục." Đỗ Hành bật cười, liếc nhìn Vương Khắc bên cạnh. "Ta cũng không cho ngươi nhẫn nhịn đâu." Vương Khắc cười. "Còn không phải do ngươi muốn chạy trốn sao? Nếu ngươi có khí phách thì đã sớm quyết một trận tử chiến với chúng ta. Sao, có gan gian dâm cướp bóc mà không có gan thản nhiên nhận lấy cái chết ư?" Đỗ Hành lắc đầu. "Vương huynh, ngươi quên rồi sao? Mấy tên này chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Thầy có thể lừa gạt thì cực kỳ hung ác, thầy không địch nổi thì chạy nhanh như chân bồi mỡ." Mấy vị hiệp khách giang hồ phía sau cũng đã xuống ngựa. "Đỗ đại hiệp nói rất đúng, nếu bọn này vẫn còn cái ấy dưới đũng quần, chắc chắn sẽ không bỏ chạy khi gặp chúng ta. Nhưng sao cũng được, mọi chuyện sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay." Một trong 6 người cầm lấy bầu rượu bên hông, uống một ngụm rồi truyền cho người bên cạnh. Lý Thông Châu vặn người cho giãn gần giãn cốt, nhìn 20 người kia còn chưa chịu xuống ngựa, cất cao giọng: "Triệu đại đồng, nếu người tự sát, chúng ta đáp ứng giúp người nhà của người tránh bị báo thù, những người khác cũng thế." Người ngồi trên lưng ngựa nhìn Đỗ Hành và Vương Khắc, lại nhìn người của Lý Thông Châu. "Triệu đại đồng ta đã sớm chẳng còn người nhà, hơn nữa các ngươi là kẻ địch sinh tử, người nghĩ có thể dùng mấy lời ma quỷ đó lừa gạt để chúng ta tự sát ư? Nằm mơ giữa ban ngày." "Đúng vậy, nằm mơ đi, cùng lắm thì chém giết một trận xem giết được mấy người." "Đúng, liều mạng với bọn chúng." Lý Thông Châu lắc đầu cười lạnh. "Triệu đại đồng, chúng ta không giống ngươi, sẽ không bao giờ hứa hẹn rồi lần mặt, sẽ không lừa gạt lật giọng ai. Những năm qua, chúng ta có chút tiếng tăm trên giang hồ, có khi nào nói mà không giữ lời. Điều Lý Huynh nói cũng chính là ý của chúng ta, các ngươi cân nhắc một chút. Vẻ mặt của nam tử trên lưng ngựa âm tình bất định. Mỗi lúc sau, rốt cuộc gã vẫn không dám tự sát, chỉ hét lớn một tiếng rồi cầm đao nhảy lên. Những huynh đệ chung quanh cũng đuổi theo, phóng về nơi có số người lớn ít hơn Đỗ Hành và Vương Khắc. Trong lúc nhất thời, hai nhóm người lao vào chém giết nhau, đao quang kiếm ảnh quyền cước loạn xạ, tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm hô hoán vang vọng. Cũng có người vừa đánh vừa rút lui, chiến tuyến dần bị phá vỡ. Một khắc sau, một trường của Lý Thông Châu đánh bay tên nam tử to con cuối cùng, khiến gã đâm vào cành cây rơi thẳng xuống đất. Còn những kẻ địch xung quanh không tắt thở thì cũng nằm lăn lóc, mất năng lực. Tuy số lượng hai bên chênh lệch nhau, nhưng võ công của 8 người phía Đỗ Hành mạnh hơn nhiều. Lý Thông Châu vỗ tay, đi đến cạnh Đỗ Hành. Lúc này, Đỗ Hành đang lăng lắc trường đao, hất mấy vết máu trên thần đao xuống. Đỗ Huynh, Vương Bộ Đầu, lần này không ai trốn thoát, toàn bộ đã ở đây. Mấy tên ý điện này đều làm đạo phỉ, chỉ là thủ đoạn quá bình thường. Lý Thông Châu đi theo bên cạnh Đỗ Hành. Hai người từng cùng nhau chiến đấu với mấy thứ còn quỷ quái hơn, nên lúc đối phó với đám ác đồ bình thường, ai cũng cảm thấy không chút áp lực. Người bị bọn chúng hại chết không nghĩ vậy đâu, Phương Khắc vừa nói vừa đá vào tên nam tử đang hôn mê bất tỉnh. Triệu Đại Đồng, ta biết người đang giả bộ, vừa rồi cho người tự sát, người không muốn. Lúc trước ta đã gặp Tri Phủ Đại Nhân, đợi ta mang người về nhà Tín Phủ, thứ chờ đợi người chính là Lăng Trì Sử Tử. Thân thể của nam tử trên mặt đất khẽ động, gã vừa định bạo khởi liền bị Phương Khắc nhẹ nhàng đá một cước lên cổ. Lần này, gã chính thức hôn mê. Một hồi tiếng vỗ tay đột ngột truyền đến khiến đám Đỗ Hành nghe xong đều cứng cả người. Chỉ thấy trên một thân cây trong rừng, có một nam tử mặc thanh sam vừa ngồi yên vị trên chạc cây vỗ tay. Mà lúc trước, bất luận là 8 người bọn họ hay đám người Triệu Đại Đồng đều không ai phát hiện. Các hạ là ai? Có quan hệ gì với Triệu Đại Đồng không? Nếu không liên quan, xin nói rõ, tránh hai bên hiểu lầm. Phương Khắc cao giọng hỏi, tay cũng đặt lên phần lưng của chuôi đao. Lúc này, tiếng vỗ tay của Lục Sơn Quân mới dừng, y vui vẻ nhìn Đỗ Hành và Vương Khắc cách đó không xa, giọng điệu khá thoải mái. Không tệ, Vương Khắc rất không tệ. Đỗ Hành, ta thật sự không nghĩ một kẻ đã bị phế một tay như ngươi lại có thể dũng mãnh tình tiến như vậy, đã trở thành một hiệp khách chân chính. Nếu là người khác nói ra lời này, có khi còn khiến người ta không bằng lòng. Nhưng khi Lục Sơn Quân nói thì mọi người lại cảm thấy có một loại thật lòng thật dạ kỳ lạ. Nhất là với hai người trong cuộc, Đỗ Hành và Vương Khắc. Khen nhầm, xin các hạ cho biết danh tính. Tâm tình của Lục Sơn Quân rất vui. Y nhảy từ chạc cây, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Một cơn gió vô thành vô tức thổi qua. Lục Sơn Quân chắp tay hành lễ với Đỗ Hành và Vương Khắc. Hai vị, chúng ta là người quen cũ của nhau. Tại hạ là Lục Sơn Quân, quê quán Ngưu Khuê Sơn, Kế Châu. Hôm nay ta đặc biệt tới tìm các ngươi. Thấy tình hình của mọi người gần đây như thế này, trong lòng ta rất được an ủi. Kế Châu, Ngưu Khuê Sơn, Lục Sơn Quân. Đỗ Hành và Vương Khắc sững sờ, trong đầu nhanh chóng hiện ra vô số hình ảnh, nhớ đến mãnh cọp chắp tay bên ngoài miếu sân thần năm xưa. Ấy ấy, hai người các ngươi sợ cái gì? Có câu, làm việc không trái với lương tâm thì chẳng sợ ma quỷ tìm đến cửa. Lục Sơn Quân ta từ trước đến nay đều trọng tín, ngưỡng mộ những người trọng tín. Các ngươi tuân thủ lời hứa với ta, không thẹn lương tâm thì các ngươi sợ cái gì? Bái kiến Lục Sơn Quân. Vương Bộ Đầu, Đỗ Huynh, người quen của các ngươi sao? Đúng vậy, người này là ai? Lý Thông Châu và mấy tên bằng hữu xung quanh cũng hết sức tò mò. Nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ là bạn không phải kẻ địch. Chẳng hiểu sao Đỗ Hành và Vương Khắc lại khẩn trương. Lục Sơn Quân như nghĩ tới gì, sau khi nhìn mây đen trên bầu trời, y há miệng phun ra làn khói nhàn nhạt, dần dần hóa thành một bóng người trước mặt. Cũng là một trong 9 người mà các ngươi nhìn người ta, không biết cao hơn người bao nhiêu lần, ngươi có xấu hổ không? Biểu tình của bóng người kia rất phức tạp, gã nhìn Phương Khắc và Đỗ Hành, sau đó khom mình hành lễ. Như lời của Sơn Quân, xấu hổ. Không biết ngươi thực sự xấu hổ hay giả bộ, nhưng bất luận là thật hay giả thì đã quá muộn. Vâng. Một bóng người hiện ra này dĩ nhiên đã khiến mọi người trở tay không kịp. Tất cả đều nghĩ tới một vài chuyện quỷ thần, còn Vương Khắc và Đỗ Hành lại sờn hết gai ốc. Bóng người trước mặt có chút giống Lâm Minh Khắc, nhìn bộ dạng bây giờ có lẽ đã chết. Đúng rồi, Đỗ Đại Hiệp, Vương Bộ Đầu, Lục Mẫu muốn hỏi một chuyện. Triệu Long bây giờ thế nào? Lục Mẫu không tính ra được, nếu các ngươi biết thì xin báo một tiếng. Biết rõ đây là cọp yêu nhưng thấy y vẫn nho nhã, trong lòng Đỗ Hành và Phương Khắc cũng bớt căng thẳng. Đỗ Hành do dự. Đỗ Mẫu có nghe nói mấy năm trước Triệu Huỳnh đã xuất gia tu hành ở Lộc Minh Thiện Viện. Xuất gia rồi sao? Chương 356. Cầm ấn ngục dùng đoạn âm dương. Mặc dù có rất nhiều người trong chín vị thiếu hiệp đã quên đi lời ước hẹn năm xưa, nhưng đối với Lục Sơn Quân, đây lại là chuyện tu hành và là một đoạn đường trọng yếu, cho nên y luôn nhớ kỹ từng giây từng phút. Khi linh đài ngày càng sáng tỏ, trong lòng có một cảm ứng mơ hồ. Nói thật là Lục Sơn Quân đã nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra, chỉ không nghĩ rằng có người lại lựa chọn cách xuất gia. Ở thế đạo, thông thường mà nói, người xuất gia không phải đến bước đường cùng thì cũng là những người từ nhỏ đã được tăng lữ nuôi dưỡng, từ nhỏ đọc kinh Phật để trở thành tăng nhân. Còn Triệu Long có gia cảnh cực tốt lại đi làm hòa thượng. Thấy Lục Sơn Quân tỏ ra kinh ngạc, Đỗ Hành nói thêm. Đúng vậy, nơi đó không phải Lục Minh Tự nổi danh ở Kinh Đô, mà là Lục Minh Thiện Viện ở Tây Triệu Phủ, tương đối vắng, cũng ít người biết đến. Trước đấy ít năm, Đỗ Mỗ có đi tìm Triệu Huynh thì mới được người nhà báo cho biết. Phương Khắc đưa tay nhận lấy con dấu của mình. Nghe Kế Duyên nói xong, gã cảm thấy con dấu này nặng hơn không chỉ 10 lần. Lục Cân Xuân nghe xong gật gù. Đỗ Đại Hiệp có từng đến Lộc Minh Thiện Viện gặp Triệu Long chưa? Đỗ Hành không giấu. Có, Đỗ Mỗ từng đến Lộc Minh Viện Thiện ở Tiểu Lợi Sơn. Triệu Huynh đã thụ giới 3 năm, mỗi cử chỉ hành động đều có dáng vẻ của tăng nhân. Chẳng qua, Triệu Huynh không buông bỏ võ học, chỉ là không dùng côn pháp như lúc trước mà đổi thành dùng thiền trượng. Thì ra là thế. Lục Sơn Quân khẽ gật đầu, vẻ mặt lộ suy tư, ánh mắt đảo qua ma cọp Lan Ninh Khắc. Lúc này, ma cọp có chút thấp thỏm không yên nhìn Vương Khắc và Đỗ Hành, còn hai người kia cũng đang nhìn chằm chằm một Lan Ninh Khắc. Ma cọp là một loại quỷ vật, đặc tính khác so với những loại quỷ khác. Những người không biết thì rất khó phân biệt sự khác nhau của loại này với người sống, cực kỳ có tính lừa gạt. Ngoại trừ không thể phản kháng với chủ nhân thì ma cọp vẫn có trí tuệ, năng lực và tâm tình. Lan Ninh Khắc là ma cọp của Lục Sơn Quân, nên bây giờ tất nhiên gã không thoát khỏi cảm giác của Lục Sơn Quân. Mặc dù trong lòng Lan Ninh Khắc vẫn cảm thấy không cam lòng và oán hận, nhưng lúc nhìn thấy Vương Khắc và Đỗ Hành, nội tâm gã cực kỳ khó chịu. Bản tính không đổi chính là loại quỷ như người. Lục Sơn Quân nói nhỏ một câu, rồi hút Lan Ninh Khắc vào trong miệng. Vương Bộ Đầu, Đỗ Đại Hiệp, Lục Mộ xin cáo từ, hôm nay gặp lại. Lục Mộ rất vui mừng, nếu tương lai có cơ hội, có lẽ chúng ta có thể uống rượu trò chuyện một phen. Đỗ Hành và Vương Khắc nhìn nhau, vội vàng hành lễ. Ngày sau gặp lại, ta nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon đợi ngài. Hoan nghênh Sơn Quân tới chơi. Đúng như Lục Sơn Quân đã nói, chỉ cần không làm việc trái lương tâm thì chẳng sợ ma quỷ gõ cửa. Đỗ Hành và Vương Khắc chỉ sợ hãi lúc đầu, hiện tại đã chút bỏ được gánh nặng. Thấy hai người bình thản, Lục Sơn Quân khẽ cười, y điều khiển một trận gió mát, quân lấy màng lá rụng thành từng vòng, rất nhanh đã biến mất. Đỗ Hành và Vương Khắc cũng nhẹ nhàng thở. Đám người Lý Thông Châu bên cạnh cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khác với Đỗ Hành và Vương Khắc, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy Lục Sơn Quân tựa như một cao nhân, ngay cả khi gọi ra ma cọp cũng không lộ vẻ thần dị. Căn bản không ai biết y là yêu quái. Đỗ Huynh, Vương Bộ Đầu, vừa rồi là vị cao nhân nào? Đúng vậy Đỗ Đại Hiệp, vị cao nhân kia có thể thổi ra một người còn sống, đây là pháp thuật gì? Kể ra thì rất dài, đúng là cao nhân nhưng lại không giống như các người nghĩ. Phương Khắc vội vàng. Đừng nói chuyện này, chúng ta áp giải mấy tên bại hoại Triệu Đại Đồng này về phủ thành Nhai Tín Phủ, không ít người muốn nhìn thấy bọn chúng bị nghiền xương thành tro. Đúng, Vương Huynh nói rất đúng. Cả đám người tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng, bắt đầu xử lý chuyện trước mắt. Bọn họ cũng bắt được vài con ngựa chạy tán loạn lúc trước, còn những con ngựa tìm không ra thì tạm thời bỏ qua, có lẽ sẽ tiện nghi cho mấy bách tính hương thôn. Lúc đến có 8 con ngựa truy kích thần tốc, lúc trở về có hơn 20 con ngựa, ngoại trừ những con ngựa đang cần chăm sóc, lại còn có thêm 7-8 tên phạm nhân. Tốc độ của đội hình trở nên chậm. Bây giờ, mọi người đang ở một nơi hoang vu cách Nhai Tiền Phủ ít nhất 200 dặm, vì vậy Khi trời chập tối, đám người đỗ hành cần tìm một nơi tá túc qua đêm. Hôm nay trời âm u, bầu trời tối đen, Lý Thông Châu dẫn ngựa đi trước, muốn tìm một nơi để ngủ ngoài trời. Khu rừng chung quanh rất quang đãng, không thể che mưa che gió lạnh, dễ bị đánh lén. Tốt nhất là vẫn là những nơi có hang đá, mà vừa truy đuổi, gã nhìn thấy có một cái hang như vậy. Tốc độ của con tuấn mã dưới chân không nhanh không chậm. Lúc vượt qua một dòng suối nhỏ, gã có thể nhìn thấy một vách đá có ảnh lửa lắt ở phía xa. Lý Thông Châu giục ngựa đi về trước. Sau khi lại gần, gã nhìn thấy một nam tử áo trắng vừa sợi ấm bên đống lửa, vừa ngồi đọc sách. Nam tử nghe thấy tiếng vó ngựa nên quay đầu lại nhìn. Chỉ có một tiên sinh thôi sao? Lý Thông Châu không xuống ngựa, lên tiếng hỏi. Bên cạnh đống lửa, Kê Duyên cầm sách đứng dậy. Tài hạ đang muốn đi tới Tây Chữ Phụ ở Nghỳ Châu, tạm thời chỉ có một mình. Đêm nay trời không trăng không sao, đi lại khó khăn, nếu tráng sĩ không chê thì mời đến đây nghỉ. Lý Thông Châu võ công cao cường, thể lực tốt. Giờ phút này, ánh lửa đang chiếu lên khuôn mặt Kế Duyên, khiến gã cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu đó. Trong lòng nghĩ vậy, đột nhiên gã phát hiện ra màu sắc con người của người này không đúng, dường như là trắng bệch. Gã bỗng nhiên run lên, lập tức xuống ngựa, chạy tới ôm quyền. Lý Thông Châu ra mắt Kế tiên sinh. Lúc ở Kim Châu, tuy gã chỉ thấy Kế Duyên hai lần nhưng vẫn có ấn tượng, vừa nhìn đã nhận ra. Kế Duyên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thực ra trong đêm tuyết ở Kim Châu không ít người, hắn chỉ nhớ mỗi Đỗ Hành mà thôi. Chẳng qua từ trước đến nay, ai kính ta thì ta kính người, vì vậy hắn trả lễ. Thì ra là Lý Đại Hiệp. Nếu vậy, ta không giả vờ làm người đi đường, mời mấy vị Đỗ, Vương tới đây nghỉ chơi. Vâng, tại hạ đi chuyển tiền ngay. Lý Thông Châu lập tức lên ngựa. Sau một lát, một vó ngựa truyền đến, Đỗ Hành và Vương Thúc Khắc ngựa đi đầu, trong lòng vừa phức tạp vừa kích động đan xen. Sau khi hành lễ và chào hỏi, toàn bộ ngội nũ đã đến bên cạnh đống lửa của Kế Duyên. Kế Duyên cũng không phân biệt người quen người lạ, mời mọi người ngồi. Thậm chí ngay cả tên tội phạm Triệu Đại Đồng đang bị điểm huyệt cũng được cho ngồi ở một nơi khá gần để tiện trông giữ. Ngoại trừ có người đang nướng thịt cần phải chú ý nhìn thối thịt, thì tất cả những người còn lại đều nghiêm túc nghe Kế Duyên kể chuyện. Nói cái gì ấy nhỉ? Chủ yếu là những chuyện mà Lạc Ngừng Sương, Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc trải qua lúc trước. Từ quá trình đến kết quả đều khiến Đỗ Hành và Vương Khắc thổn thức. Ai cũng cảm thán chuyện mình đang làm đều có trời cao chứng kiến. Có điểm thú vị chính là khi Kế Duyên kể chuyện, sắc mặt của đám người Triệu Đại Đồng rất ngang ngạnh. Khi Kế Duyên kể đến chuyện Lan Ninh Khắc trở thành ma cọp, sau này không được vào âm ti, rốt cuộc gã cũng nhịn không được cắt ngang. Kế tiên sinh, ta muốn hỏi âm ti có thật sự tồn tại không? Người chết có thực sự bị âm sai đến thu hồn, hơn nữa còn mang đến âm phủ đúng không? Bên đống lửa yên tĩnh, Kế Duyên nhìn người đang bị điểm huyệt, còn bị trói gô lại. Tiên sinh, người này là tên tội phạm quan trọng mà chúng ta truy bắt lần này. Sinh thời làm đủ chuyện thương thiên hại lý, giơ tay oan hồn vô số, trở về nhai tiền phủ chắc chắn sẽ phải nhận cực hình lăng trì. Kế Duyên gật đầu. Ta nhìn ra được lệ khí, oan khí và ác nghiệp. Trên nhân hòa khí đều là huyết quang, mệnh không còn kéo dài bao lâu nữa. Sắc mặt Triệu Đại Đồng trắng bợt. Kế tiên sinh, ngài có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không? Không riêng gì gã, những người chung quanh rất quan tâm đến chuyện này. Hiện tại, mọi người đều biết vị tiên sinh nhìn như người bình thường, thậm chí mù này thực ra là một cao nhân. Hơn nữa, còn có thể là thần tiên. Tất nhiên là có âm ti, ta còn có thể nói cho người biết. Với tình huống của Triệu Đại Đồng ngươi, chỉ sợ âm ti của nhà tiền phủ sẽ cử một âm sai canh giữ ở pháp trường. Một là đề phòng khi người chết, ác hồn của người chạy trốn, lúc đó âm sai sẽ chế trụ người bắt đi. Hai, Kế Duyên dừng lại, thanh âm có chút tàn khốc. Hai là nghe nói người sẽ nhận hình phạt lăng trì. Tuy người hành hình không nhận ra, nhưng âm sai sẽ bảo trụ tầm mạch của người, ổn định thần hồn, để cho ngươi có thể thanh toán hoàn toàn trong toàn bộ quá trình đó. Dù có chém 3.600 đao thì cũng không cho ngươi chết. Sắc mặt Triệu Đại Đồng tái nhợt, thoáng cái đổ mồ hôi lạnh đầy người. Hy vọng được bất tỉnh khi đối mặt hình phạt lăng trì trở nên xa vời, cảm giác sợ hãi chưa từng có bây giờ càng mãnh liệt. Triệu Đại Đồng muốn tự sát, nhưng cả người chẳng còn sức lực nào. Kế Duyên khẽ lắc đầu. Vương Bộ Đầu, ngươi cho ta mượn con dấu dùng một lát. Con dấu? Vương Khắc sững sờ,

Còn nơi người hỏi là Lộc Minh Thiện Viện, là ngôi chùa ở Tiểu Lượng Sơn phía nam huyện này. Chẳng qua nơi đó đã không còn giống xưa. Lão Hàn nói đến chỗ hấp dẫn mà thấy vẻ mặt của Lục Sơn Quân vẫn bình tĩnh, chẳng biểu tình gì. Lộc Minh Thiện Viện sớm đã nổi danh tự thành Đại Minh Tự. Trước kia không nhiều người biết đến, người tới đó lại càng ít. Nhưng hiện tại người biết tới lại càng ít hơn. Nhắc tới cũng lạ, dường như chùa này không quá để ý đến hương hỏa, ai lại xây chùa ở nơi hoang vu như vậy. Đà tạ lão quan đã báo cho ta. Khách khí rồi, thư sinh đi thong thả. Nếu kiên kỳ tử này dùng tốt thì lần sau lại đến nhé. Lục Sơn Quân chỉ nói hai tiếng nhất định rồi nhanh chóng rời đi. Đồng thời trong lòng Lục Sơn Quân cũng đang suy nghĩ, nếu Triệu Long đã làm hòa thượng rồi thì chắc hẳn cũng giống như Lạc Ngư Sương giúp chồng dạy con, không thể xem là có tội. Khoảng cách không xa lắm, hơn nữa Lục Sơn Quân đang ngự phòng mà đi nên chẳng bao lâu đã tới Tiểu Lượng Sơn. Rốt cuộc sau một phen tìm kiếm, y đã nhìn thấy ngôi chùa ẩn mình trong Tiểu Lượng Sơn từ trên không. Ngôi chùa này thoạt nhìn có chút bất phàm, tự như hòa mình là một thể với núi rừng. Từ trên bầu trời nhìn xuống, y thu liễm khí tức, sau đó lại tiến vào Đại Minh Tự. Mặc dù ở trong núi sâu nhưng ở phía xa ngoài ngôi chùa đã có bậc thang. Loáng thoáng nghe đến tiếng chuông truyền đến, Lục Sơn Quân nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía chùa chiền. Mỗi một tiếng chuông vang lên đều có một vòng ánh sáng mơ hồ tán giật, đồng thời tiếng chuông càng trở nên vang dội. Xem ra Phật tự này cũng không phải ngôi chùa hương hỏa bình thường, có khi nơi này tu chỉ theo mình phương pháp. Với chuyện thế tục, Lục Sơn Quân khá hiểu. Dù sao y cũng từng có không ít ma cọp, từ người buôn bán đến thư sinh nên học được rất nhiều chuyện. Nhưng đối với sự tình của tu hành giới thì y không hiểu nhiều, chủ yếu vẫn do ân sư kế duyên giảng dạy. Y hiểu một ít về Phật tự, biết được Phật tự chia làm hai loại, trong đó có những nơi nhìn giống như Minh Vương nhưng lại không có Minh Vương Pháp. Có lẽ không thiếu những ngôi chùa chỉ thuần túy lừa gạt tín đồ, vừa vết của cải. Còn có một ít nơi là chỗ tu hành chân chính, thậm chí có khả năng hóa thân của Minh Vương ở trong chùa. Nếu như đã là nơi tu hành, Lục Sơn Quân cũng trở nên nghiêm túc hơn. Từ 10 bậc thang cuối cùng, y điều chỉnh lại tâm trạng, sơ sang lại quần áo, dùng tư thái tương đối tôn trọng đi lên cửa trước ngôi chùa. Nơi đó có một hòa thượng khoảng hơn 50 tuổi đang ôm một cái chổi. Tiếng chuông lại vang lên. Vị tăng nhân bừng tỉnh, nhìn thấy một thư sinh mặc thanh sam đứng ngoài cửa. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, thí chủ tới Đại Minh Tự thắp hương hay sao? Tăng nhân nhìn sau lưng Lục Sơn Quân không có ai, có lẽ người trẻ tuổi này lên đây một mình, lại không phải những vị tiểu phu, đi một mình trong núi sâu mà lại ăn mặc như vậy kể ra cũng kỳ lạ. Lục Sơn Quân cùng kính thi lễ. Đại sư, tại hạ là Lục Sơn Quân, đến quý tự muốn bái phỏng một vị cố nhân. Người đó xuất gia ở đây, tên tục là Triệu Long. Triệu Long, tăng nhân gãi đầu. Người có biết pháp danh của người kia là gì không? Lục Sơn Quân lắc đầu. À, vậy thì người cứ vào, uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi hỏi giúp ngươi. Đa tạ, Lục Sơn Quân cười, nhấc chân tiến vào trong chùa. Tiếng hiêu du dương rõ ràng vang lên từ trong chùa. Một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp quét tới người của Lục Sơn Quân. Vào lúc quang ảnh hiện, Lục Sơn Quân giống như bị một cơn sóng lớn chặn lại, hất đi bay rơi khỏi cửa chùa. Vị tăng nhân ở cửa ra vào càng hoảng sợ, thấy Lục Sơn Quân đột nhiên bị đẩy lùi, thân thể bay lên không và bên dưới lại có vô số bậc thang. Kiểu này mà té xuống thì chắc chắn bị thương không nhẹ. Ấy, thí chủ cẩn thận. Lời chưa dứt, tăng nhân kinh ngạc nhìn thấy thư sinh xoay người trên không như thể đứng trên mặt băng, sau đó lùi lại 7-8 bước. Nghiệp chướng! Người tới Đại Minh Tự của ta làm gì? Một thanh âm oai nghiêm từ trong chùa truyền ra, đồng thời từng đợt tiếng bước chân vang vọng. Không lâu sau, hai hàng tăng nhân cầm quân bổng hoặc thiền trượng xuất hiện. Bọn họ chia ra hai bên trái phải, chưa đường đi cho ba vị lão tăng. Tất cả đều nghiêm nghị nhìn Lục Sơn Quân đứng cách đó 10 bậc thang. Không có yêu tà khí. Vị lão tăng ở chính giữa có chút kinh ngạc. Không đúng. Không phải không có yêu tà khí mà do đạo hạnh của ngươi cao hơn ta nghĩ quá nhiều. Ngươi rốt cuộc là ai? Là yêu hay ma? Là tinh quái khác? Vì sao lại đến Đại Minh Tự của ta? Lục Sơn Quân nhìn trận thể của rất nhiều tăng nhân trước mặt, y phủi ống tay áo rồi lấy ống quần. Các vị đại sư không cần khẩn trương, ta chỉ tới tìm một người, tục danh là Triệu Long. Người này xuất gia ở đây, lúc trước gã có ước định với ta. Đã qua nhiều năm,